Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 756. Hai tay dâng lên tinh thần của cải mặc cho lấy hay bỏ. Tô Kiếp trực tiếp công phá Tôn Bì Long tâm linh phòng tuyến, khiến cho hắn xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù bị màn này sau hắc thủ cứu đi, nhưng muốn tu bổ chỗ sơ hở này cơ hồ là không thể nào. Tại tương lai một ngày nào đó, Tôn Bì Long khẳng định sẽ tán đồng Tô Kiếp lý niệm. Sau đó cùng Tô Kiếp cùng một chỗ, khai sáng tương lai. Trước mắt, người trẻ tuổi này cũng là như thế. Người trẻ tuổi này tai hại liền là tại mỗi lần tấn thăng quá mức dễ dàng. Khuyết thiếu thống khổ suy tư quá trình. Hiện tại Tô Kiếp chỉ trong một chiêu, khiến cho hắn lâm vào trong hồi ức. Đang nhớ lại đi sâu, Tô Kiếp khiến cho hắn lại lần nữa trải qua đã từng không có trải qua thống khổ. Dạng này trong nháy mắt, người trẻ tuổi liền có thể cảm nhận được tu hành là gì. Cái gì là thống khổ cùng tuyệt vọng, cái gì là tại nhỏ bé bên trong, bảo trì động lực để tiến tới. Người trẻ tuổi này một đường là xuôi gió xuôi nước, trên cơ bản không có gặp được bất kỳ ngăn trở. Nhưng là bây giờ, Tô Kiếp khiến cho hắn lần nữa trải qua ngăn trở. Hắn trên cơ bản liền vô phương bước qua từng cái ngưỡng cửa. Này bằng với là tại nhân sinh con đường bên trên, có người là tại phú hào phụ mẫu trợ giúp dưới, một đường quá quan trảm tướng, đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng nếu để cho hắn một lần nữa lại đến, trừ đi phú hào phụ mẫu trợ giúp, như vậy hắn liền triệt để lưu lạc là người bình thường. A, liền là Tô Kiếp đúng ngay vào mặt đánh. Người trẻ tuổi lâm vào cấp độ sâu, làm lại quá trình bên trong. Trên người hắn khí tức trực tiếp suy sụp. Trong nháy mắt, đã đến đánh giá thấp. Đây là tinh thần cảnh giới bị đánh rớt. Cùng thần nhạc nhân, đoàn phi một dạng, biến thành người bình thường. Là muốn tiến hành sàng chọn một thoáng. Tô Kiếp nhìn xem biến thành người bình thường người trẻ tuổi, không chút biểu tình mà nói, đúng hay không? Tùy tiện một người là có thể đến tân nhân loại cảnh giới, đây chẳng phải là chê cười? Tâm tính không đủ, khuyết thiếu ma luyện, coi như là đạt được lực lượng, cũng là kẻ gây họa. Đây là chúng ta cơ bản đạo lý. Người này hắn toàn dựa vào trợ giúp của các ngươi. Đến hiện tại loại cảnh giới này, tuy hắn chiếm cứ một ít khí số, nhưng thật sự là đức không xứng vị. Lời nói này, Tô Kiếp là hướng về phía Thông Tiên Sinh, nói. Người trẻ tuổi này, nhưng thật ra là đại biểu một loại cùng thần nhạc vũ đối lập khí số. Thần nhạc vũ đại biểu chính là cao quý loại tính. Làm Nhật Bản kéo dài ngàn năm thần quan, quyền quý giai tầng, mà người trẻ tuổi này lại là dưới đáy giai tầng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không có Tô Kiếp từ giữa đó can thiệp, người trẻ tuổi này tại tương lai sẽ cùng thần nhạc vũ một mực tiếp tục tranh đấu. Đằng trước sẽ thua, nhưng theo sau này sẽ thế lực ngang nhau, đến cuối cùng thậm chí sẽ chiếm thượng phong. Mà hai người đang kéo dài trong tranh đấu, thậm chí sẽ nhân quả dây dưa, sinh ra cái gì tình cảm, trình diễn một chút số mệnh tình yêu tình tiết máu chó. Đây là tương lai một loại tính tất yếu, cũng là hai loại khí số dung hợp lẫn nhau kết quả. Nhưng Tô Kiếp trực tiếp bóp chết loại chuyện như vậy phát sinh, cũng chẳng khác gì là chặt đứt tương lai phát triển lớn nhất khả năng. Trông thấy người trẻ tuổi kia bị Tô Kiếp trực tiếp đánh rớt cảnh giới, thậm chí về sau khôi phục cũng không có hy vọng, Thông Tiên Sinh là chân chính nổi giận. Tô Kiếp, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng là một ít gì? Ngươi ngăn trở tiến trình của lịch sử phát sinh, ngươi có biết hay không? Trên người hắn đến tột cùng lưng đeo một vài thứ, ngươi thành lịch sử tiến lên chướng ngại vật. Tất nhiên sẽ nhận cắn trả, phải không? Tô Kiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại là chậm rãi mà nói. Tương lai có nhiều loại khả năng tính, ai cũng không biết sẽ hướng phía phương hướng nào diễn biến. Ngươi quá tự cho là, cho rằng ngươi chính mình chỗ đã thấy tương lai, liền là chân chính tương lai. Trên thân người này đại biểu khí số là cái gì? Ta ngược lại thật ra biết, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, hắn cùng thần nhạc vũ ở giữa, hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh mỗi một số chuyện. 10 năm, 20 năm về sau, quốc gia này có thể sẽ bị hai người bọn họ chỗ chúa tể tiến hành một loạt biến đổi, đi đến mặt khác một con đường. Đây cũng là các ngươi tổ chức kế hoạch một ít chuyện mà ta nhất định phải cải biến cái này tiến trình. Ngươi liền này cũng nhìn ra được. Thông tiên sinh cả kinh nói, ngươi là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới phế bỏ hắn. Không sai. Tô Kiếp nói, tốt, đây bất quá là cái tiểu nhân vật, phế liền phế đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Cũng là ngươi, ta cũng không muốn phế bỏ ngươi, còn muốn ngươi gia nhập ta trận doanh. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể đủ đem ngươi cũng phế bỏ được rồi. Ngươi cho rằng, ngươi có như thế năng lực sao? Thông tiên sinh, đột nhiên nở nụ cười. Thanh âm của hắn trở nên cực kỳ to lớn, tựa hồ là có thể uyên thấu phòng ốc, đến trong tầng mây, trên trời cùng trong hư không. Một loại nào đó năng lượng to lớn đều bị thanh âm của hắn dẫn phát, bắt đầu dục dịch. Tại Tô Kiếp trong mắt, vô số hồng lưu cuồn cuộn tới. Này hồng lưu là màu vàng kim, đại biểu tất cả mọi người đối tài phú truy cầu. Âm âm. Thông tiên sinh, tinh thần cảnh giới tựa hồ thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Cả người ý thức, vĩnh viễn khuếch tán, thậm chí tại Tô Kiếp trước mặt, hình thể đều trở nên vô cùng cao lớn. Này liền có chút ý tứ, Tô Kiếp mảy may cũng không có để ý. Ngươi làm thành một việc lớn, liền là phát minh tiền ảo. Đi qua chuyện này, làm đến ý thức của mình kết hợp cỗ này đối của cải theo đuổi tâm tư. Nhưng trên thực tế, lại là đi vào đường tà đạo, quá phận truy cầu giả lập đồ vật, mà không để mắt đến bây giờ đồ vật. Dĩ nhiên người rất rõ ràng điểm này. Toàn bộ thế giới kinh tế cũng là như thế, làm giả lập đồ vật của cải tăng tốc hiện ra vài bước bành trướng thời điểm. Ai cũng sẽ không đi truy cầu thực tế tính đồ vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đánh tan ta? Thông tiên sinh, nói, ta tự nhận là, tinh thần của ta không có kẽ hở, ý chí của ta là không thể phá vỡ, thế giới quan của ta liền là đại biểu chân lý. Ta biết, ngươi mong muốn giống đối phó Tôn Bì Long một dạng đối phó ta. Nhưng thế giới quan của ta hạch tâm đồ vật bị phá hủy. Cứ như vậy, công phá tâm linh của ta phòng tuyến, ta liền sẽ cải biến tư tưởng, vì ngươi sử dụng, bất quá, này cũng không thể có thể. Ngươi có thể đánh rớt cảnh giới của hắn, nhưng mong muốn đánh rớt cảnh giới của ta, lại là không thể nào đi. Ý thức của ngươi hạch tâm chỗ sâu, vô cùng kiên cố, ta đích xác không cách nào đánh vỡ, cũng không cách nào đánh rớt cảnh giới của ngươi. Tô Kiếp gật đầu, Tôn Bì Long cảnh giới cũng hết sức vững chắc. Tô Kiếp trên cơ bản vô phương đánh rớt cảnh giới của hắn. Thậm chí vô phương thâm nhập vào ý thức của hắn hạch tâm chỗ sâu. Trừ phi là kích phá thế giới của hắn xem, mới có thể tiến hành xâm lấn. Mà bây giờ, này, thông tiên sinh, thực lực, mạnh hơn Tôn Bì Long, mạnh mẽ địa phương, liền là thông tiên sinh. Có thể kết nối đại vận. Thôi động so đạo đức kinh đáng sợ hơn tâm tư. Truy cầu tài phú tâm tư. Từ xưa đến nay liền là cường đại nhất. So hoàng quyền, thần quyền càng muốn đáng sợ nhiều lắm. Thậm chí so sinh tử càng đáng sợ. Chỉ cần có lợi nhuận, chết còn không sợ. Hiện tại, thông tiên sinh, tại ý thức cường độ bên trên, đã có thể cùng Tô Kiếp chống lại. Thậm chí còn muốn vượt qua. Hắn là mượn nhờ của cải tâm tư lực lượng. Thế nhưng, nghĩ muốn thương tổn đến Tô Kiếp, vẫn như cũ là si tâm vọng tưởng. đã ngươi vô phương công phá tư tưởng của ta hạch tâm. Như vậy thì giờ đến phiên ta phản kích. Thông Tiên Sinh, ra tay rồi. Hắn năm ngón tay bóp quyền, một vòng cánh tay đột nhiên bùng nổ, không khí chấn động, vô số song khí như pháo trong nháy mắt công sát đến Tô Kiếp trước mặt. Đây mới thực là võ thuật Nhật Bản kiếm đạo, gọi là trẻ tre. Thông Tiên Sinh thôi động một chiêu này tuyệt kỹ, cũng không có dùng đao, liền là tự thân cánh tay, dùng cánh tay làm đao, giết phá ngàn năm. Này võ thuật thế mà còn tại thần nhạc vũ phía trên. Thông Tiên Sinh tố chất thân thể cũng cực kỳ cường hãn, quyền pháp thôi động ở giữa, cả người thân thể tốc độ, lực lượng, tính bền dẻo, lực bộc phát đều xa xa tại cấp thế giới cách đấu quán quân phía trên. Thế giới cách đấu quán quân ở trước mặt của hắn cũng bất quá chỉ là một cái gà con tử, liền tiểu hài tử cũng không bằng. Cái kia thần bí cơ cấu dược vật có thể khiến cho thân thể cường đại đến phi nhân loại, thậm chí còn tại tai phần sinh mệnh chi thủy cải tạo phía trên. Có thể nói, cái này thần bí cơ cấu sinh mệnh khoa học mới là bản đầy đủ sinh mệnh chi thủy. Thông Tiên Sinh hiển nhiên là thu được cái này thần bí cơ cấu chỗ có sinh mệnh khoa học cải tạo. Thể xác hơi thôi động, tràn đầy sinh mệnh lực bày ra, căn bản không có bởi vì tuổi tác cao mà sinh ra bất luận cái gì suy yếu. Hảo công phu, Tô Kiếp tùy ý một đoạn, liền đã ô vuông chặn Thông Tiên Sinh một chiêu này, trẻ tre. Sau đó hắn thân thể lấp lánh, đã đến Thông Tiên Sinh bên cạnh bên trái, trưởng pháp phun ra nuốt vào, tùy ý đánh ra. Một trưởng này ở giữa, Thông Tiên Sinh tựa hồ là thấy được một tòa kim sơn lăng không hướng mình rơi xuống, chính hợp chính mình truy cầu của cải chi tâm. Đáng tiếc là này núi vàng không có thể tiếp được, một khi đụng vào, Thông Tiên Sinh biết chính mình khẳng định liền là đứt gân gãy xương. Tô Kiếp tố chất thân thể so với hắn còn cường đại hơn, cho dù là hắn có được cái thế giới này tân tiến nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật cải tạo thể xác, có thể là tố chất thân thể còn là không bằng Tô Kiếp, cũng không biết Tô Kiếp đến tột cùng là thế nào luyện thành. Tại hắn trong ý thức truyền đến Tô Kiếp ý niệm, Thông Tiên Sinh của cải chia làm đăng tài, lại tài, văn tài, võ tài, ngoài ý muốn tài, kiếp trước tài, tương lai tài, lao tâm tài, lao động tài, phong thủy tài, người vận tài, thiên mệnh tài, địa lý tài, bán mạng tài, giảm thọ tài, phúc lộc tài, quỷ thần tài, an thân tài, lập mệnh tài. Những tài phú này khái niệm, sợ người còn không có chân chính lý giải. Cuộc đời một người đều là cầu tài quá trình, mà ngươi mặc dù cùng tài phú tâm tư kết hợp lại, có thể là ngươi căn bản không biết này chút truy cầu của cải chi tâm thái của người ta như thế nào. Đường đường chính chính đi đường là đăng tài, mà đi tà môn ma đạo đi là lại tài. Đăng tài cùng lại tài báo ứng có rất lớn khác biệt. Trừ cái đó ra, có chút của cải là ngươi kiếp trước gieo xuống phúc, hoặc là ngươi tổ tiên lưu lại nhân quả, mà có chút tài thì là ngươi ban đầu trong tương lai mới có thể thu hoạch được, mà ngươi sớm thu hoạch. Trừ cái đó ra, có chút tài thì là con cháu của ngươi hậu đại, ngươi cũng lấy ra dùng. Phàm mỗi một loại này tài, ta nhìn ngươi căn bản không thể lý giải, ta có thể vì ngươi giải thích cặn kẽ chi? Phanh phanh phanh, trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục cái hiệp, nhìn như ngang ngửa, nhưng Tô Kiếp ý niệm không ngừng đánh thẳng vào Thông Tiên Sinh thế giới tinh thần. Ban đầu Thông Tiên Sinh có khả năng ngăn cách cỗ này ý niệm, nhưng đây đều là Tô Kiếp tại giảng giải của cải tâm tư đủ loại, đúng lúc là phù hợp hắn tu hành. Hắn cảm giác được nếu như không nghe, khẳng định sẽ tổn thất trong đời. quý báu nhất tinh thần của cải. Nói một cách khác, tổ kiếp đem hắn cần có quý giá nhất của cải hai tay dâng lên. Liền nhìn hắn muốn hay không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục